Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 286, 2000 vạn có thể chứ? Đẹp trai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một cơn mưa thu đúng hẹn tới, phương xa nhà cao tầng bị bao phủ tại một mảnh sương mù mịt mờ trong, đầu nhìn đến gặp đại khái hình dáng Trương Phàm đứng ở xem kinh thành quốc tế thứ 38 lầu, cách thủy tinh màn tường chỉ vào cách đó không xa một cái như ẩn như hiện thấp bé kiến trúc nói ra, nơi đó là của ta trường học mà phòng làm việc của ta nằm ở chỗ này. Đang nói lời này đồng thời, trong đầu hắn cũng nổi lên hình ảnh, một cái ánh nắng tươi sáng thời gian, bản thân đứng tại vị trí này, dùng kính thiên văn nhìn Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết khuôn mặt tươi cười, chẳng phải đẹp quá thay. Tiếng nói của hắn vừa vặn rơi xuống, đứng ở một bên đương nghiệp cố vấn lập tức đón nói đến. Đợi đến thiên sáng lại, Trương Tổng tại bận rộn công tác giữa nghỉ ngơi thời điểm, bưng một ly cà phê, nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, tuyệt đối làm cho lòng người cảnh giãn ra kém xa, thân thể mệt mỏi cũng sẽ rất nhanh tiêu trừ. Không thể không nói, cái này đương nghiệp cố vấn có chút tài năng, nhưng Trương Phàm càng thêm động tâm rồi. Đào Giao chứng kiến Trương Phàm lâm vào vẻ mặt say mê bộ dáng, rất nhỏ ho khan một tiếng, nghiêng đầu đối với đương nghiệp cố vấn mỉm cười mà hỏi. Người có thể với các ngươi quản lý tại câu thông một chút sao? Một năm 700.000 tiền thuê thật sự quá mắc, có thể cho chúng ta đánh một cái giảm giá 8 phần 10, 56 triệu một năm, 3 năm cũng có 1.6800.000 rồi. Đào Giao cái này lời nói được có nhẹ có nặng, nhưng Trương Phàm có thể đem trong đó chữ số Ả Rập cùng. Vạn, ước, nghe được rành mạch, cặp đương nghiệp cố vấn lộ ra thần sắc khó khăn, nàng lại bổ sung một câu. Sát vách 5A Offices, cho ta báo giá đều mới 3.000 vạn một năm, 3 năm muốn so với các ngươi nơi đây tiện nghi 1 ức trở lên đây. Nói đến đây nàng thở dài một hơi, ngữ khí thoát ra bất đắc dĩ. Cũng chính là chúng ta lão tổng ưa thích, bằng không thì người sáng suốt cũng biết chỗ đó càng có lợi nhất. Chúng ta là mở công ty cũng không phải mở tiểu điếm, là bố trí văn phòng, mà không phải mua phòng cưới, căn bản không cần phải như vậy bắt bẻ. Đương nghiệp cố vấn nghe Đào Giao tiêm nha lợi chủy, một mặt tại trong lòng khinh bỉ người bí thư này không có có ánh mắt rõ ràng chủ động thất bại lão bản tính khí, nhìn qua chính là dựa vào trên thân thể vị người. Một mặt mỉm cười đối với Trương Phàm nói ra, Trương Tổng, quý nhân có quý nhân đạo lý, chúng ta xem kinh thành quốc tế vào ở đều là công ty lớn, bọn hắn cũng là liên tục so sánh cuối cùng mới lựa chọn tin tưởng chúng ta. Lúc này Trương Phàm trong đầu có hai tiểu nhân ở đánh nhau, người tí hon màu đỏ, từ từ nói ra. Cổ có phong hỏa hí chư hầu, chỉ vì đánh bạc mỹ nhân cười cười, hôm nay ngươi dùng nhiều 1 ức nguyên lãng mạn một cái cũng không có gì, cũng đừng quên ngươi còn tự động tăng cường hệ thống. Người tí hon màu đen lập tức phản bác, sau này còn có rất nhiều muốn chỗ tiêu tiền, vị lai nữ hài cũng không phải vô hạn sản sữa bò sữa, hiện tại bởi vì đem tài chính điều đến công ty mới, đã bị bức bách thả chậm sách lực mở rộng bộ pháp, suy nghĩ một chút chị của ngươi chính là cái kia cũ kỹ văn phòng, ngươi thế nào hảo ý như vậy phô trương lãng phí. Trong đầu hai bé gái làm cho khó phân thắng bại, Trương Phàm nhìn trời mưa tối tăm phiền muộn kinh thành, thở dài ra một hơi, nghiêng đầu đối với Đào Giao nói ra. Đi, đi ngươi nói sát vách đi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến Trương Phàm cải biến chú ý, đương nghiệp cố vấn oán hận nhìn thoáng qua Đào Giao, nàng đánh vỡ nhường hắn tổn thất chừng 100%. Chỉ là lúc này nàng cũng không có dư thừa bạch nhãn đi cho Đào Giao, lúc này đi đến tiểu bước nhanh đi đến chuẩn bị rời đi Trương Phàm phía trước nghiêm túc đất phân tích lên xem kinh thành quốc tế vì cái gì đáng cái giá này vì. Nhưng mà Trương Phàm là một cái đã quyết định chú ý liền sẽ không dễ dàng thay đổi người, bởi vậy mặc cho nàng thổi chúng 3 hoa trích chòe trước sau chính là một câu. Ta suy tính một chút, nói chuyện đồng thời, dưới chân bộ pháp cũng là càng lúc càng nhanh. Gặp Trương Phàm như vậy, đương nghiệp cố vấn đành phải mặt mỉm cười, thập phần lễ phép đem hắn đưa ra ngoài. Trương Tổng, đi thong thả, lại chủ động cầm chặt Đào Giao tay, thân thiết nói ra. Đào tỷ có việc nhớ kỹ liên hệ ta, chỉ bất quá tại quay người trong nháy mắt trên mặt nàng liền đã không có, rời đi tầm 10 bước liền không kịp chờ đợi nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng chửi bới đến. Thật sự là thấp hèn nha hoàn chỉ muốn thay nhà mình thiên kim đại tiểu thư tiết kiệm, đưa tới cửa tiền cũng không muốn. Kỳ thật tại Đào Giao lần đầu tiên tới thời điểm, nàng liền cho nàng ám chỉ, đầu là đối phương một mực giả vờ nghe không hiểu cũng làm cho nàng không tốt tiếp tục cùng nàng xâm nhập trao đổi. Bên kia Trương Phàm nhìn Đào Giao thục kịch kiểu trở mặt cười trêu ghẹo nói. Nữ nhân mặt quả nhiên là thay đổi bất thường. Tuy rằng Đào Giao vừa vặn bại phôi hăng hái của hắn, bất quá nội tâm đối với nàng cũng nhiều một tia ấn tượng tốt, nhân nói vậy cũng liền tùy ý, Đào Giao trên mặt lần nữa đã có dáng tươi cười. Nàng hiện tại khẳng định ở trong miệng mắng ta tự nhiên muốn trong lòng mắng nàng. Cũng không cần trong lòng mắng, con người của ta còn không có nhiễm lên những đại lão bản kia tật xấu. Trương Phàm nói, vậy ta chửi ầm lên rồi hả? Đào Giao ngoẹo đầu nói, chỉ là tại Trương Phàm gật đầu về sau, nàng còn không có thật sự trách mắng đến. Cho dù Trương Phàm không ngại, nàng hay là muốn duy trì tốt chính mình trong lòng hắn ấn tượng người đàn bà chanh chua chửi đồng dù sao vẫn là không tốt. Viên Lâm đem hắn Ferrari cửa xe ngừng tốt, nhìn hướng bãi đỗ xe đi tới Trương Phàm cùng Đào Giao, nghiêng đầu đối với cô Dũng Thắng vừa cười vừa nói. Lão Cố, người cái này bạn học cũ thật sự theo chúng ta hữu duyên a, đi đến tâm sự. Dứt lời cũng không đợi cô Dũng Thắng trả lời, lập tức mở cửa xe đi tới. Cô Dũng Thắng thấy hắn như vậy cũng chỉ phải đi theo. Bất quá nói thật hắn cũng muốn tại Trương Phàm trước mặt hảo hảo khoe khoang một chút thành công của mình. Người đến bây giờ còn đang làm việc lấy cùng mỹ nữ nói chuyện yêu đương, mà ta hôm nay cũng là đến thuê công ty văn phòng. Trương Phàm nhìn trực tiếp hướng phía hắn đi tới Viên Lâm cùng cô Dũng Thắng, tuy rằng trong nội tâm đối với bọn họ không có ấn tượng tốt cũng không có cố ý trốn tránh. Cô Dũng Thắng liếc mắt nhìn chằm chằm Đào Giao, sau đó mới quay về Trương Phàm cười nói. Trương Phàm, ngươi ở nơi này làm gì? Mở một công ty, đến xem văn phòng. Trương Phàm cũng nở nụ cười. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cố Dũng Thắng nếu như nguyện ý giả bộ, hắn cũng không có lý do gì mặt lạnh lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Trương Phàm nói như vậy, Cố Dũng Thắng thập phần tự đắc. Hắn thấy khuôn mặt này Phàm chỉ định là bị bản thân đã kích thích liền nghĩ bắt chước cái khác đến. Nghĩ tới chỗ này, Cố Dũng Thắng liền hỏi Trương Phàm là mở công ty gì đều không động dậy nổi, dù sao không bao lâu công ty của hắn sẽ phá sản. Tịnh nhường hắn hiểu được một cái sự thật tàn khốc. Mở công ty dễ dàng, gây dựng sự nghiệp khó. Trong đầu tưởng tượng một phen đó là Trương Phàm chán nản bộ dáng, Cố Dũng Thắng chỉ cảm thấy đứng ở trước mặt hắn cái này Trương Phàm thập phần đáng thương, lập tức có hay không tiếp tục đả kích tâm tư của hắn. Hắn thấy, hiện tại hắn cùng mình đã không thể so sánh nổi, vòi hà tất cùng con kiến phân cao thấp, ngay sau đó liền chuẩn bị cùng hắn vẫy tay từ biệt nói gặp lại. Chỉ là Viên Lâm cũng không nghĩ như vậy, nhìn dáng người khêu gợi Đào Giao, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong đột nhiên là cái kia gọi là Giang Lan Thanh nữ hài cảm thấy bi ai. Cuối cùng là địa phương nhỏ bé người, bị một Trương gia mặt cùng một xấp tiền mê hoa mắt đắm mình. Cặp Cố Dũng Thắng bay lên ý muốn rời đi, liền vỗ bờ vai của hắn vừa cười vừa nói. Lão Cố, nếu là ngươi trường cấp 3 đồng học lại ở chỗ này trùng hợp gặp, cái này chính là duyên phận, thua kém hơn giới thiệu một chút, về sau nói không chừng còn lẫn nhau chiếu ứng một hai. Dứt lời, hắn liền đứng thẳng người chờ Cố Dũng Thắng thay hắn dẫn tiến. Chỉ bất quá lúc này đây Cố Dũng Thắng cũng không có cơ hội mở miệng đem trong miệng nói ra. Trương Phàm nhìn Viên Lâm trên mặt tươi cười. Ta là Trương Phàm, sau này công ty của các ngươi đấy. Trương Phàm nói được nửa câu im bặt mà dừng, hắn vốn muốn nói. Công ty của các ngươi áp về sau cần cái máy lượng thời điểm có thể tìm ta có thể cho các ngươi một cái tình bạn giá. Chỉ là hắn cũng không muốn làm cho mình thuận miệng nhắc tới có khả năng trợ giúp Cố Dũng Thắng cùng Viên Lâm vạch trần cửa sổ, cũng chỉ đem phần sau cắt ra nói nuốt xuống. Viên Lâm gặp Trương Phàm bỏ giờ nửa chừng khoe khoang, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, xem đến còn có một chút tự mình biết rõ. Tiếp theo lại chủ động nói ra, chúng ta cũng chuẩn bị ở chỗ này thuê văn phòng, các ngươi thuê tại tầng nào hay sao? Sau này cũng tốt chuỗi cái cửa, 38 lầu, hướng nam mở rộng ra thời gian, diện tích hơn 200 m², phòng làm việc của ta ngay tại ánh mắt vị trí tốt nhất, một cái là có thể đem thanh mộc giáo viên thu hết vào mắt. Tại công nhân công cộng khu vực làm việc bên ngoài ta còn chuẩn bị chuyên môn vì bọn họ tu quán cà phê cơ cùng cà phê đậu, những thứ này đều phải theo Italy nhập khẩu. Đương nhiên cũng có phòng đọc sách ngoại trừ phóng cùng tính toán thư chuyên nghiệp tương quan thư tịch còn có thể phóng trung ngoại có tên, dùng để nung đúc công nhân tình cảm sâu đậm. Cuối cùng còn muốn cung cấp công nhân rèn luyện thân thể địa phương, quý báu máy chạy bộ cùng các loại tập thể hình thiết bị đầy đủ mọi thứ. Tiêu chuẩn của ta là hướng Google lớn như vậy công ty xem kia, hy vọng có thể phát huy đầy đủ công nhân tự chủ tính. Google có thể theo một công ty nhỏ trưởng thành là hôm nay cự vô bá, công ty bọn họ tốt lành bầu không khí không thể bỏ qua công lao. Loại vật này tại gây dựng sự nghiệp chi ban đầu muốn bồi dưỡng Internet công ty không phải nhân tài cạnh tranh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm thao thao bất tuyệt khoe khoang lên tài hoa của hắn, Viên Lâm một bên tại trong lòng khinh bỉ hắn là người ngu, một bên rất nhỏ gật gật đầu. Người này mặc dù có giải thích nhưng là không có tâm cơ, loại vật này cũng là có thể tùy tiện lấy ra cùng người khoe khoang hay sao? Là một người từng trải việc đời, hắn thật sâu bội phục Silicon Valley những điều kia khí độ cùng tài hoa, càng muốn khởi đầu một nhà cùng tương tự Internet công ty. Nếu như trong nước những thứ kia lớn Internet cự đầu đều là đi theo đám bọn hắn học tập, bản thân tự nhiên cũng muốn như thế. Trương Tổng, chúng ta muốn đi, đợi chút nữa còn có việc. Đào Giao gặp Trương Phàm, không che đậy miệng nhỏ giọng nhắc nhở. Hậu chi hậu giác Trương Phàm kịp thời ngậm miệng lại, sắc mặt mất tự nhiên đối với cô Dũng Thắng cùng Viên Lâm cáo biệt. Các ngươi từ từ xem, ta đi trước, sau này có rảnh hoan nghênh tùy thời đến đi thăm. Đi vài bước lại quay đầu lại hô, cái kia gọi là Lý Xuân Lan đương nghiệp cố vấn thái độ không tệ, các ngươi cũng có thể tìm nàng, cứ nói là ta giới thiệu đấy, nàng nhất định sẽ cho các ngươi một cái giá thấp nhất. Biết được nhất định sẽ đấy. Viên Lâm cười gật đầu một cái. Tại Trương Phàm xoay người về sau, lại lắc đầu, đối với cô Dũng Thắng nói ra. Cái này là tự cho là thông minh người, chỉ cần là khách hộ, những thứ kia môi giới đều có thể như vậy nói, kỳ thật chúng ta trong mắt bọn hắn chỉ là di động tiền, người thông minh sao có thể tin tưởng người khác tại đối mặt tiền thời điểm theo như lời nói đây. Dứt lời lại vỗ vỗ cô Dũng Thắng bả vai. Lão cố, kỹ thuật ta có thể thua kém hơn ngươi thế nhưng ở phương diện này ta có thể so sánh ngươi tinh thông. Viên Lâm lời nói này cũng không có nhường cô Dũng Thắng cảm giác mình bị hắn nhìn thanh, ngược lại cho là đây là sự thật, ngượng ngùng cười cười. Cái đó là, lại nhỏ giọng nói, chúng ta đây không muốn cái kia đương nghiệp cố vấn, khẳng định không muốn nàng, cho dù để cho người khác kiếm tiền cũng không thể khiến nàng buôn bán lời, ai bảo nàng đối với Trương Phàm cái kia tên nhà quê xôm xoe đây. Viên Lâm hồi đáp, cũng thế, cố Dũng Thắng nhẹ gật đầu, nếu như buôn bán lời Trương Phàm tiền, không thể lợi nhuận tiền của chúng ta rồi. Chúng ta, chấm, Viên Lâm trong lòng lặp lại một lần cái danh từ này, nhìn vẻ mặt tự nhiên nói ra lần này cô Dũng Thắng, thật muốn gọi hắn cốt xa một chút. Công ty đến bây giờ đều là hao ta đây một người tiền, người có xuất hiện một lông sao? Cô Dũng Thắng không có phát giác được Viên Lâm khóe miệng trào phúng, tiếp tục nói. Phòng làm việc của chúng ta cũng như Trương Phàm nói bố trí như vậy. Hắn vừa vặn gặp Viên Lâm một mực ở gật đầu, nguyên nhân mới có câu hỏi này. Đương nhiên, chúng ta là Internet công ty, cũng không thể khó coi, bằng không thì tuyển không đến người tài ba đấy. Viên Lâm gật đầu một cái, tiếp theo lại uốn nắn cô Dũng Thắng lên tiếng trong sai lầm. Lão cố, đây không phải là cái kia Trương Phàm độc đáo giải thích, hắn cũng là theo chân người ngoại quốc học đấy. Nói xong không biết nghĩ tới điều gì việc hay, Viên Lâm đột nhiên nở nụ cười, du du nói. Nếu như bọn hắn thuê tại 3 tầng 8, chúng ta đây liền thuê tại 39 lầu, vừa vặn dẫm ở đỉnh đầu của hắn, chẳng phải đẹp quá thay. Tưởng tượng một chút lúc đó tình cảnh, cố Dũng Thắng cũng cười theo. Liền tại bọn hắn cười ha ha đồng thời, Trương Phàm cùng Đào Giao cùng lúc đó cười to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Phàm nhìn Viên Lâm Ferrari cười lắc đầu, nghiêng đầu đối với Đào Giao nói ra. Viên Lâm để cho ta nhớ tới cái khác thanh mộc sinh viên đại học đồng dạng mơ tưởng xa vời, cầm vài tỷ đầu tư cuối cùng còn cõng vài tỷ nợ nần, không biết hắn chiếc Ferrari này đến lúc đó có thể bán bao nhiêu tiền. Ngươi chuẩn bị mua, Đào Giao cười nói, ta mua cái búa ta cũng không phải nhặt ve chai đấy. Trương Phàm lật ra một cái liếc mắt, nếu như là lúc trước Đào Giao có thể sẽ cảm thấy Trương Phàm lời này có ý riêng, thế nhưng hôm nay nàng biết rõ đây chỉ là hắn thuận miệng nói, bởi vậy cũng sẽ không cảm thấy lúng túng. Lại đối Trương Phàm cảm kích nói, Trương Tổng, vừa vặn cảm ơn ngươi giúp ta hả giận. Bất kể như thế nào, bị người lặng lẽ mắt trợn trắng, sau lưng mắng khẳng định trong nội tâm sẽ không dễ chịu. Không có chuyện đó, ta chỉ là sợ làm lộ mà thôi. Trương Phàm lắc đầu một cái, không muốn thừa cái này tình. Hắn gồn ghế lái phụ vị trên bị Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cố ý thả một cái gấu trúc cùng Sa Ngư tiểu con rối, các nàng là đang dùng loại phương thức này nhắc nhở hắn không muốn phạm sai lầm. Trương Phàm đối với lần này lòng dạ biết rõ, tự nhiên không muốn cùng Đào Giao có quá nhiều quan hệ dây mơ dễ má. Chính mình sao đẹp trai, lại có tiền như vậy, người còn tốt như vậy, vạn nhất nhân là sơ ý một chút cử động bị nàng thích sẽ không tốt. Đào Giao gặp Trương Phàm nói như vậy, càng thêm nhận định nàng là một cái tốt lão bản, cũng không uổng chính mình lúc trước tỏa ra bị sa thải mạo hiểm trình lên khuyên ngăn. Tốt như vậy lão bản nếu như phá sản rồi, mình cũng có thể lại lần nữa chim khôn biết chọn cây mà đậu. Đại chúng gôn chậm rãi chạy nhanh ra bãi đỗ xe, Đào Giao ngồi ở gọi là lão bản trên chỗ ngồi, hiểu không còn là theo nhà máy thay đổi thành chủ tịch chỉ muốn làm tốt Trương Phàm xưởng trưởng. Dù sao hắn là một cái hào phóng tịnh và lại giữ lời nói người, chỉ cần nàng sau này thay hắn bán mạng chắc chắn sẽ không bạc đãi bản thân đấy. Ước vạn phú ông Đào Giao, suy nghĩ một chút cũng không tệ. Bất quá trước đây, vẫn phải là trước giúp hắn tiết kiệm tiền. 2000 vạn có thể chứ? Đẹp trai, cách Trương.